Tổng tài Daddy cưng chiều vợ yêu vô hạn, chương 11 kết hôn với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Y và Doãn Tư Hào về trước, còn Lăng Ngạo Thiên vẫn ở lại. Lạ Vi Vi la lên, sao anh không đi? Còn ở lại đây làm gì, anh định ngủ ở đây luôn à? Lăng Ngạo Thiên bá đạo nói. Nếu em muốn, anh sẽ ngủ ở đây. Anh không chê nhà em nhỏ bé đâu. Trời đánh anh, Hạ Vi Vi bó tay với anh. Cô cũng chịu, cô lại ngồi kế. Bên anh phải về cái nhà to đùng đó của anh ngủ. Lăng Ngạo Thiên, sát lại gần cô, biệt thự đó to quá thiếu bóng dáng em thật khó ngủ. Cô đẩy anh ra, lần nào hễ cứ gặp anh là anh lại làm cho cô đỏ mặt. Lên, anh ở đó trước đến giờ vẫn ngủ rất ngon, cái gì mà thiếu bóng dáng tôi. Lăng Ngạo Thiên chéo chân lại nhìn cô nghiêm túc, bây giờ gặp em lại thấy thiếu, và lại em không nhớ bà nội tôi nói gì sao. Mau mau tạo, người thừa kế tiếp theo của Lăng gia. Cô đứng dậy kéo anh. Anh nghĩ chắc cô đây là muốn kêu anh vào phòng ngủ với cô. Dầm, chật, tại sao anh lại đứng ở ngoài cửa? Này, em điên à, mau mở cửa. Em nỡ lòng nào nhốt anh ở ngoài? Thời tiết rất lạnh, tiếng Hạ Vi Vi bên trong vang ra. Anh mới điên, cả nhà anh đều điên. Đi về biệt thự của anh mà ngủ. Anh cười, chỉ trêu cô một chút mà cô. Lại tống cổ anh ra khỏi nhà. Đường đường là Lăng Ngạo Thiên mà lại có. Ngày hôm nay, Ninh Tiểu Y nói đúng, anh đã bại dưới tay Vi Vi. Cô nhìn ra cửa, về, rồi, thật tình cô không ngờ anh lại mặt dày đến vậy. Cô nằm phịch xuống giường, đúng là thoải mái, cô ngủ THIOTAP đi, anh thì đang ở chị Y văn phòng, vẫn chưa ngủ, anh nghĩ chắc giờ cô đã mệt và ngủ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, cô pha cà phê cho Lăng Ngạo Thiên, tổng giám đốc cà phê của anh đây. Lăng Ngạo Thiên gật đầu, sao hôm nay anh lại im lặng như thế? Là do, hôm qua cô đuổi anh đi nên anh giận cô. Mà chắc không phải, anh làm sao? Để bụng chuyện đó, gái chưa chồng trai chưa vợ đêm ở một chỗ không bị. Người ta nghĩ bậy, chắc anh hiểu được vì sao cô làm như vậy. Cô hỏi anh, tổng giám đốc, anh làm sao trông sắc mặt tệ thế này? Anh ngẩng đầu nhìn cô, tại vì em không cho anh ở lại nhà em ngủ. Cô cười phì, anh là con nít sao? Chuyện như vậy mà cũng để trong lòng. Anh là không thể ở lại nhà tôi là người phụ nữ độc thân chứ không? Phải người phụ nữ đã có chồng. Anh nắm lấy tay cô, vậy thì em kết hôn, với anh. Cô rụt tay lại, anh đừng nói lung tung. Lăng Ngạo Thiên nghiêm túc, anh cầm cây bút gõ bàn. Anh là nghiêm túc. Hạ Vi Vi bất đắc dĩ, cô đi ra văn phòng, thình thịch. Đúng là điên, rồi chưa được bao lâu lại muốn kết hôn với cô. Ai tin, cô đứng trước cửa, không dám vào, làm sao đối diện với anh đây. Thật là rắc rối, Mạc Dương Minh đi tới về phía cô. Yo, người đẹp, Mạc Dương Minh là bạn của Lăng Ngạo Thiên và Cao Lãng, ba người bọn. Họ rất thân, Lăng Ngạo Thiên và Cao Lãng tính khí lạnh lùng còn Mạc Dương Minh thì ngược lại với hai người, anh ấm áp hay cười. Nhiều cô gái chọn tiếp cận anh nhiều hơn là chọn Ngạo Thiên và Cao Lãng. Mạc Dương Minh luôn thoải mái với tất cả cô gái, nhưng anh chẳng có để tâm yêu ai, đối với anh chỉ là chơi vui thôi. Đáng ra anh là phó tổng giám đốc của Lăng Thị, nhưng với lý do muốn chơi nhiều hơn là chu tâm vào công việc nên anh chọn chức giám đốc. Tuy vậy số tiền của anh kiếm ra chỉ kém hai người họ một phần. Anh là một trong số cổ đông nhiều cổ phần của Lăng Thị, Cao Lãng thì ai cũng biết, anh không nói nhưng ai cũng biết đã được đánh dấu chủ quyền là Ninh Tiểu Y. Các cô gái khác còn chẳng so được với Ninh Tiểu Y, Lăng Ngạo Thiên thì chưa có cô gái nào nhưng anh lại tàn nhẫn. Dù có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là trai hay là gái, anh luôn có vẻ mặt chán ghét, không nể mặt tên tuổi của bất cứ ai, nói chuyện một câu với anh còn khó chứ mà danh phận Lăng thiếu phu nhân. Cô cười với Mạc Dương Minh, lùi về sau. Giám đốc, Mạc Dương Minh lại tiến thêm, đây là trợ lý mới của Ngạo Thiên sao? Cô cúi đầu, lễ phép, xin chào giám đốc, tôi là Hạ Vi Vi, mong anh giúp đỡ. Mạc Dương Minh cười, ôm eo cô, làm cô choáng váng. Hạ Vi Vi, anh có thể gọi em là Vi Vi cho nó thân mật hơn không a? Cô đẩy Mạc Dương Minh. Giám đốc xin tự trọng, để cô ấy bảo mình tự trọng thật là đau lòng nha. Tôi đùa em thôi, tôi tới đây để gặp Ngạo Thiên bàn công chuyện, nhưng mà thấy em dễ thương như vậy, tối nay tôi rất cô đơn, em đi chơi với tôi không? Đủ rồi, Lăng Ngạo Thiên mở cửa nhìn hai người, Mạc Dương Minh này, đúng là áp chọc cho cô đứng bất động ở đó. Cậu đừng trêu Vi Vi. Cô ấy, không phải người để cậu trêu, cậu muốn trêu ai cũng được trừ cô ấy. Mạc Dương Minh cười nhìn Ngạo Thiên, bạn tôi thật là buồn, cô ấy là của anh sao, tôi cứ tưởng anh không hứng thú với phụ nữ. Không trêu nữa, không trêu nữa, nào chúng ta vào, tôi có chuyện muốn bàn với cậu đây. Ngạo Thiên, ba người trong văn phòng, Mạc Dương Minh nói. Thật ra là hôm nay tôi đến đây là để. Lăng Ngạo Thiên hỏi, để làm sao? Mạc Dương Minh cười, là để hỏi cậu tối nay xả một bữa với tôi và Lãng không? Lăng Ngạo Thiên cáu, cậu nói đây là một vấn đề quan trọng. Đúng là, làm cho người ta tức cậu chẳng làm được gì ngoài việc chơi bời. Cậu mà, không lo cho công ty là đừng trách tôi áp tôi sẽ điều cậu qua tận bên. Nước ngoài nửa năm, Mạc Dương Minh hoảng, ấy ấy, bạn tốt của tôi, cậu, nỡ lòng nào để tôi ra ngoài đó. Tôi sẽ rất cô đơn, cậu đừng lo. Tôi luôn quan sát kỹ tình hình Lăng Thị. Lăng Ngạo Thiên gật đầu. Vậy cũng được, dạo này công chuyện bận nên, tôi với Lãng cũng ít gặp. Ở đâu? Mạc Dương Minh gật đầu, anh đứng dậy, cười, gặp nhau ở Quốc Nội. Quốc Nội là một quán bar nổi tiếng. A Mã là chủ cũng là người của Dương Minh, toàn những chai rượu hiếm có, đắt tiền. Chỉ có người giàu mới dám đến, mọi người có thể ngồi chơi ngoài sảnh chung. Sảnh chung là nơi cho tất cả mọi người nếu không đủ tiền lấy phòng riêng, điều hiển nhiên ba người bọn họ và Tiểu Y là khách VIP. Chỉ cần bốn người họ đến là A Mã sẽ tiếp đón thật chu đáo, không mong muốn đắc tội nhất là với Ngạo Thiên vì họ chưa muốn đóng cửa Quốc Nội. Đâu, cô đứng ở đó nhìn anh từ lúc Mạc Dương Minh đi ra khỏi văn phòng. Cũng đã 5 phút, cô cứ đứng như tượng nhìn anh không nói gì sao? Anh nhìn tôi chằm chằm thật là khó chịu, Lăng Ngạo Thiên nói, tôi em đi với anh, Hạ Vi Vi liền từ chối, sao tôi phải đi với anh, tôi không đi đâu, anh đi đi, Lăng Ngạo Thiên biện lý do, Tiểu Y cô ấy nói nhớ em, muốn gặp em, dù gì em với Tiểu Y đã làm bạn nên đi với nhau nhiều cho thân thiết hơn. Hạ Vi Vi mừng rỡ, Tiểu Y nói nhớ tôi thật không, anh Thiên gật đầu, Hạ Vi Vi mỉm cười, đồng ý, được tôi đi với anh tôi cũng muốn gặp. Tiểu Y nói không phải nói chỉ là anh biện cái cớ để dẫn cô theo thôi. Nhưng Tiểu Y có đi là sự thật nên Vi Vi sẽ gặp Tiểu Y ở trên y đó. Tan ca, cô chưa kịp nói gì anh bồng cô lên về biệt thư. Anh thả tôi ra, thả tôi ra, tôi không chịu, anh định làm gì tôi? Ngạo Thiên, anh bực mình, rốt cuộc cô coi anh là gì, bộ anh xấu tính tới như vậy sao? Lúc nào cũng suy nghĩ không tốt về anh, về nhà anh, Hạ Vi Vi la lên. Không, tôi không về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi về làm gì chứ, đồ khốn. Kiếp, rốt cuộc cô cũng chịu thua, cô ngồi chê y xe tới biệt thự. Cô và, anh đặt chân xuống, gặp quản gia Tô, cô chào ông. Ông Tô, đã lâu không gặp. Quản gia Tô gật đầu. Vi Vi, đây là trang phục thiếu gia đã chọn và người này sẽ trang điểm cho cô. Hạ Vi Vi nhìn OMG, đây là Trác đây mà. Trác là một trong những stylist nổi tiếng và giỏi nhất. Trác, anh ta vậy mà làm stylist riêng cho Lăng Ngạo Thiên. Trác cười, hi, đây là lần đầu tiên Lăng tiên sinh dẫn một cô gái để cho tôi make up cô. Là một người rất quan trọng với tiên sinh nhỉ. Cô cười, tôi cũng ngạc nhiên khi anh nói tôi là cô gái đầu tiên. Trác kéo cô ngồi lên ghế. Nào, nào, nào, chúng ta bắt đầu nhé. Làm cho cô thật là xinh đẹp nào. Cô nhìn Trác, tôi không muốn trang điểm quá dày, thật sự là tôi không quen. Một ít phấn và một chút son có được không? Trác ngạc nhiên, anh nghĩ cô sẽ muốn trang điểm thật lộng lẫy để tạo ấn tượng cho Ngạo Thiên, nhưng Trác không ngờ cô vậy mà muốn trang điểm nhẹ, nhưng cũng đúng, cô trông xinh đẹp, trang điểm nhẹ có thể bộc lộ ra vẻ đẹp thật sự, dịu dàng hợp với cô hơn. Trác cười, gật đầu, được, tôi chỉ trang điểm nhẹ cho cô thôi, cô hài lòng, để cho anh tùy tiện làm mặt mình. Hoàn thành, Trác nói một cách hớn hở, wow, cô thật là dễ thương, da mặt của cô rất đẹp và bóng. Thật sự ít có cô gái nào đẹp từ nhìn như cô vậy đó. Cô cười, cảm ơn anh, Trác nói, vậy tiếp theo chúng ta làm tóc nhé. Cô lắc đầu từ chối, tôi thắt tóc để một bên là được, không cần phải tốn công sức như vậy đâu. Trác nghĩ như vậy là quá mộc mạc rồi, mà thôi anh cũng không nói gì, chỉ đồng ý. Vậy là hết phần của tôi rồi nhá. Anh đặt hộp trang sức lên cho cô, tôi nghĩ cô cũng không để tôi đeo lên cho cô đâu, cô hãy đeo nó nhé, đây là Lăng tiên sinh đưa cho cô. Cô đứng lên chào Trác lễ phép, cảm ơn anh, hôm nay làm phiền anh quá rồi. Trác ra khỏi phòng, chỉ còn cô ở bên trong. Cô thở dài một hơi, Lăng Ngạo Thiên ở bên ngoài đứng chờ cô, làm gì mà lâu lắc thế không? Biết, đột nhiên cánh cửa mở, cô bước từ từ xuống. Cô mặc trang phục của Ngạo Thiên chọn cho cô, nhìn vào cô mặc rất hợp, một bộ váy trắng tinh, kiểu đơn giản, thanh lịch. Anh không ngờ Hạ Vi Vi mặc vào lại đẹp như vậy, cô trang điểm không lòe loẹt như những cô gái khác. Đây mới là người phụ nữ mà Lăng Ngạo Thiên anh đây mong muốn, một cô gái mộc mạc tốt bụng, cảm xúc của cô, vui buồn giận hờn đều bộc lộ ra. Trước mắt anh, Lăng Ngạo Thiên cười nhìn cô cứng đơ, bộ cô xấu lắm hả mà anh? Phải cười, cô lúng túng, tôi xấu lắm đúng không, bộ váy này đơn giản, nhưng mà quá đẹp, tôi không nghĩ người thiết kế bộ váy này tầm thường. Một cô gái như tôi mặc vô chắc không đẹp đâu, tôi đi thay bộ khác, anh, kéo cô về phía mình, làm sao lại thay, rất đẹp, cô ngẩn ngơ nhìn anh, tim cô đập liên hồi, bốc khói. Mặt cô đỏ bừng bừng, vậy chúng ta đi thôi, Tống Thành mở cửa xe, Tổng Giám Đốc mời, anh nhìn Tống Thành, mặt nghiêm túc nói, hôm nay anh không cần chở. Chúng tôi tự lái, anh cứ nghỉ ngơi đi. Tống Thành ngạc nhiên, anh, không nghe nhầm chứ, Tổng Giám Đốc đây là muốn tự tay lái xe chở Hạ Vi. Vi, Tống Thành cúi đầu, vâng, Hạ Vi. Vi ra phía sau xe ngồi, cô nghĩ sao anh không lái xe đi. Còn ngồi yên ở đây làm gì? Lăng Ngạo Thiên bực mình nói, em đi lên chỗ này ngồi, em là đang coi anh là tài xế của em. Hạ Vi Vi cười cười, cô quên mất tiêu luôn. À, tôi biết, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ngạo Thiên thấy cô ngồi kế bên liền hài lòng, mặt anh giãn ra. Tâm tình tốt hơn, cô biết điều như vậy có lẽ tốt hơn không? Suốt ngày đủ chuyện để cho anh lo lắng, suy nghĩ nặng đầu. Cách chương.